Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, trang 1208. Nhưng y ta cái nhìn, Sở Đức không đem hắn sinh nuốt hoạt bát đều không tồi. Từ từ, Tần Đường trước kia cư nhiên mắng quá vô mặt như vậy, khó nghe nói sao? Thật là không nghĩ tới a. Lý giải một chút đi. Dù sao cũng là phản nghịch kỳ thiếu niên. Xem Tần Đường phía trước nhân vật tiểu truyện, hắn tựa hồ đã từng ở xóm nghèo cùng Vô Mặt cũng từng có một đoạn cũng vừa là thầy vừa là bạn chuyện. Xưa, không phải ta đột nhiên phát hiện như thế nào giống như người nào đều so Sở Đức hào cắn. Sở Đức, ngươi có thể hay không hơi chút tỉnh lại một chút chính ngươi? Nguyên bản mấy ngày nay còn có chút trầm tịch mọi người giờ này khắc này đột nhiên trở nên chi lăng lên, vốn dĩ mấy ngày nay không ngừng vì Sở Đức tưởng lý do khống bình bản thân chính là một kiện nhàm chán đến cực điểm sự, nhưng là hiện tại. Không ít người đột nhiên cảm thấy chính mình lại có sức lực, không? Đâu chỉ là có sức lực, này quả thực liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Sở Đức phen đàn một sửa mấy ngày trước đây đối Sở Đức vô hạn cưng chiều, lại bắt đầu biến đổi pháp mắng nổi lên Sở Đức, diễn đàn đột nhiên lại đúng giờ xuất hiện một đống không thể hiểu được, không biết ở gào chút gì đó thiệp, đưa tới vô số người vây xem. Loại này cốt truyện thực sự đem mọi người cấp chấn động tới rồi, thân là truyện tranh vai chính, cư nhiên đối boss muốn giết chính mình sự thờ ơ. Ngược lại bởi vì boss cùng những người khác quan hệ càng gần mà đột nhiên nổi điên, nói tóm lại. Đại gia trong một đêm giống như đều khôi phục sinh mệnh sức sống, này cũng thật sự coi như là thật. Đáng mừng, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, thư viện có mấy người đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói, áo lai đế quốc không? Phải nói, người này phá lệ chán ghét Vô Mặt sao? Kia hắn như thế nào hiện tại cùng áo lai đế quốc nói một chút đều không giống nhau đâu. Hoa Hoa theo bản năng mà nói, nàng nói xong lúc sau, lại cảm thấy chính mình nói có chút không đúng, ách. Nàng ý tứ là nấy, cao tầng mỗi ngày tiên đoán như vậy nhiều sự tình, luôn có một việc là sẽ ra sai lầm. Này cũng không phải cái gì kỳ quái sự, bên cạnh nam sinh lập tức thế Hoa Hoa tiếp thượng lời nói. Hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, may mắn chính là những người khác cũng chỉ là dừng một chút, sau đó liền rất ăn ý đem cái này đề tài cấp lược qua đi. Đúng vậy, này gần chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, những người khác thực nể tình nói, ngoài ý muốn loại đồ vật này tổng không có khả năng vẫn luôn phát sinh đi. Chương 609 cái gì tật xấu. Alice tâm tình thập phần không tốt, vốn dĩ nàng cho rằng Sở Đức gần nhất liên tiếp thất thủ sẽ làm hắn nhân khí đại ngã, tựa như Alice chính mình giống nhau, từ khi Alice ở trên chiến trường chiến bại số lần tăng nhiều về sau, Alice rõ ràng nhân khí liền bắt đầu giảm xuống, cho nên Alice vốn tưởng rằng Sở Đức gặp mặt lâm cùng nàng đồng dạng cục diện, nhưng mà Sở Đức tình huống lại cố tình cùng nàng có điều bất đồng, bởi vì Sở Đức nhân khí gần nhất trong khoảng thời gian này tựa như bão lều giống nhau, nguyên bản hơi hiện xu hướng suy tàn quân đội lập tức lại khôi phục trước kia hỏa lực, thậm chí có thể làm được binh chia làm hai đường, những cái đó ra hỏa. Bọn họ quả thực chính là một đám đầu óc không có phát dục thành công người. Cầm thú, xúc sinh, Alice điên cuồng mắng những cái đó người đọc, nàng này sẽ là lần đầu cảm thấy những cái đó các độc giả không có một chút tác dụng, chính mình đã nỗ lực ở những người đó trước mặt làm như vậy nhiều sự. Kết quả, này còn căn bản so ra kém Sở Đức vô cùng đơn giản phát cái điên, Alice có như vậy trong nháy mắt. Trong lòng toát ra quá bằng không cũng đừng đi quản những cái đó người đọc ý tưởng, nhưng là tư tiền tưởng hậu thật lâu, Alice không dám, nàng chung quy không có giống Sở Đức như vậy điên dũng khí. giống Sở Đức như vậy, liền ý nghĩa muốn từ bỏ rất nhiều đồ vật, cùng gặp phải rất nhiều nguy hiểm tình huống. Alice loại này mọi việc đều nghĩ chu toàn người, sao có thể sẽ có dũng khí làm ra cùng Sở Đức giống nhau dự. Sở Đức gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt lắm, bất quá hôm nay buổi sáng nghe thấy phía dưới người hội báo tin tức sau, Sở Đức tâm tình đột nhiên lại chuyển biến tốt đẹp một ít. Tiền tuyến trên chiến trường, tảng sáng một bộ phận thành viên rốt cuộc chịu đựng không nổi Sở Đức càng thêm điên cuồng thế công, bắt đầu bại lui. Sở Đức nghe nói những cái đó đội ngũ chung tựa hồ có Tần Đường thân ảnh, cái này làm cho Sở Đức tâm tình hảo không ít. Ngay cả nghe nói Đỗ Thanh Lộ bên kia lại làm nổi lên yêu thiêu thân, cũng chưa có thể hủy diệt Sở Đức trên mặt tươi cười. Nhưng là Đỗ Thanh Lộ gần nhất tâm tình liền phá lệ không ổn, rốt cuộc mới nhất vận mệnh chi thư nội dung cùng Đỗ Thanh Lộ trong tưởng tượng không khỏi cũng có chút quá mức bất đồng. Hơn nữa cái kia Tần Đường, Đỗ Thanh Lộ nhận thức, trước kia Đỗ Thanh Lộ còn ở Hải Cách Đặc Quốc thời điểm, cái này Tần Đường chính là số một số hai thanh niên tài tuấn. Đỗ Thanh Lộ vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Tần Đường là giống nhau người, nhưng mà đối phương cư nhiên thế tảng sáng công tác lâu như vậy, này như thế nào có thể không cho Đỗ Thanh Lộ kinh hãi? Sao có thể a? Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình phát sinh? Đỗ Thanh Lộ thực chán ghét cùng trong dự đoán không giống nhau tình huống, bởi vì đại bộ phận thời điểm này đều ý nghĩa hắn không có năng lực đi giải quyết những việc này. Bất quá cứ việc như thế, Đỗ Thanh Lộ vẫn là ổn định tâm thần, mặc kệ nói như thế nào, hắn chính là có Alice tướng quân làm kiên cố nhất hậu thuẫn, người không cần lo lắng. Vận mệnh chi thư bên kia là tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Phương Tiêm Vân đối với Đỗ Thanh Lộ nói, hắn vì trấn an Đỗ Thanh Lộ, thậm chí trực tiếp đem lời nói chọn đến càng minh bạch một ít, chúng ta cùng tảng sáng bất đồng, mẫu dạng đồ vật, liền tính là giả, chúng ta cũng có thể đem nó biến thành thật sự, nhưng là lấy vô mặt năng lực cùng tảng sáng thủ. Được, bọn họ nhưng vô pháp làm được điểm này, cho nên ngươi yên tâm. Bọn họ tuyệt đối không có năng lực cùng ngươi đấu. Hết chương.